Chương 2153, cùng thần kiếm đạo, không hề nghi ngờ, lão nhân này đối với Lý Thất Dạ cũng có được nghi hoặc, có lẽ nói hắn trong lòng cũng là đề phòng Lý Thất Dạ, trong tiềm thức coi Lý Thất Dạ là làm kẻ đến không thiện. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, đi một chút nhìn xem mà thôi, sơn hà tốt đẹp của Cuồng Đình đạo thống, ta muốn đến liền tới, còn muốn chạy liền đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão nhân không khỏi hít một chút hai mắt, ánh mắt của hắn hơi nhúc nhích một chút, chậm chậm nói ra, đạo hữu lời này cũng là có đạo lý, không bằng đạo hữu nhập ta hàng xá ngồi xuống như thế nào. Luận bàn một chút đại đạo, vị lão nhân này đem lời nói đến rất khách khí, nói là luận bàn, trên thực tế chính là muốn lãnh giáo một chút Lý Thất Dạ thực lực, muốn làm rõ Lý Thất Dạ nội tình, bởi vì hắn cũng nhìn không thấu Lý Thất Dạ nội tình, muốn mượn thời cơ động thủ này thăm dò rõ ràng Lý Thất Dạ cước căng. Luận bàn. Lý Thất Dạ tùy ý nhìn thoáng qua lão nhân, nhàn nhạt nói ra, ngươi tu luyện Cuồng Thần kiếm đạo, mặc dù là kiếm đạo không tệ, nhưng ngươi tu luyện quá nát. Cuồng Thần kiếm đạo, nghe nói như thế, Dương Thắng Bình không khỏi hãi nhiên, hét lên một tiếng, hắn lấy lại tinh thần, mới ý thức tới sự thất thố của mình, lập tức không khỏi che miệng lại. Ở thời điểm này, Dương Thắng Bình giật mình nhìn trước mắt lão nhân này, mặc dù hắn không biết trước mắt lão nhân này đến tột cùng lai lịch ra sao, nhưng là hắn lại biết Cuồng Thần kiếm đạo. Cuồng Thần kiếm đạo chính là kiếm đạo do Cuồng Đình đạo thống Thủy Tổ Cuồng Tổ sáng tạo, chính là Cuồng Đình đạo thống bên trong cường đại nhất một môn công pháp một trong, cũng là Cuồng Đình đạo thống mạnh nhất kiếm đạo một trong. Cuồng Thần kiếm đạo nghe nói là cực kỳ nghịch thiên, tại trong toàn bộ Cuồng Đình đạo thống, người có tư cách tu luyện Cuồng Thần kiếm đạo cũng không nhiều, người có thể tu luyện môn kiếm đạo này đều là lão tổ cấp bậc tồn tại, mà lại là lão tổ trong lão tổ. Cấp bậc tồn tại này Dương Thắng Bình là không có tư cách tiếp xúc lấy được, cũng là không có tư cách nhìn thấy tồn tại. Quản chi Dương Thắng Bình không biết vị lão nhân trước mắt này lai lịch, nhưng có thể tu luyện Cuồng Thần kiếm đạo, vậy liền mang ý nghĩa lão nhân này tại Cuồng Đình đạo thống thân phận là 10 phần cao thượng, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc lão tổ. Đồng thời nghe được Lý Thất Dạ lời này, Dương Thắng Bình cũng không khỏi vì đó cười khổ một tiếng, Lý Thất Dạ bá khí cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, tại trong Cuồng Đình đạo thống, bất kỳ người nào vừa nghe đến Cuồng Thần kiếm đạo đều sẽ bị giật mình kêu lên, quản chi không biết lai lịch của đối phương, cũng biết đối phương là quyền cao chức trọng lão tổ, đều sẽ nổi lòng tôn kính, nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ nói thẳng lão nhân này Cuồng Thần kiếm đạo rất dở. Bất quá, nghĩ một hồi Lý Thất Dạ thế nhưng là tiên tổ phục sinh, có thể nghĩ đến hắn tầng này thân phận, Dương Thắng Bình trong lòng cũng là bình thường trở lại, nói như thế, tôn giá là tinh thông Cuồng Thần kiếm đạo. Bị Lý Thất Dạ nói đến không đáng một đồng, vị lão nhân này cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, lui về sau một bước, hai mắt mãnh liệt, trầm giọng nói, mặc dù nói lão nhân chính hắn cũng không phải là một người dưới mắt không còn ai, hắn cũng không phải nói là người tự ngạo vô cùng, nhưng là tạo nghệ tại phía trên Cuồng Thần kiếm đạo, hắn tự nhận là tại trong Cuồng Đình đạo thống không ai có thể siêu việt hắn, trừ phi là sư tôn đã tạ thế của hắn, nhưng là, hắn nhất tự cho là ngạo. Nhất là chi tự phụ Cuồng Thần kiếm đạo đến Lý Thất Dạ trong miệng lại trở nên không đáng một đồng, mà lại cái này không đáng một đồng là xuất từ trong miệng Lý Thất Dạ người còn trẻ như vậy, bất luận thấy thế nào, Lý Thất Dạ đều khó có khả năng so với hắn niên kỷ muộn lớn, bị một người trẻ tuổi như vậy bình luận chính mình cường đại nhất nhất tự ngạo Cuồng Thần kiếm đạo, để vị lão nhân này trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều khó chịu, tinh thông chưa nói tới, cũng không có làm sao đi tu luyện, liền tay nhặt ra mà thôi. So với Cuồng Tổ đến, hơi kém ba phần. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để lão nhân có thổ huyết xúc động, hắn Cuồng Thần kiếm đạo không dám nói là thiên hạ vô song, nhưng ở Cuồng Đình đạo thống bên trong cũng coi là độc bộ thiên hạ, nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà mười phần tùy ý nói hắn chỉ là hạ bút thành văn, đây chẳng qua là hơi kém tại bọn hắn Thủy Tổ ba phần mà thôi, hắn tu luyện cả đời Cuồng Thần kiếm đạo. Vậy mà so ra kém một người trẻ tuổi lòng tin nhặt ra, đây quả thực là có thể đem độ nóng đến thổ huyết. May mắn lão nhân cũng coi là người có tu dưỡng, làm người rộng lượng, hắn cũng không có bởi vì Lý Thất Dạ lời như vậy mà cuồng nộ. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, già trẻ tu luyện bất lực, rất nhiều không đủ, vậy kính xin tôn giá xuất thủ, luận bàn một hai, chỉ điểm một phen, xuất thủ liền miễn đi. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, chỉ sợ ta vừa ra tay, ngươi là không chống được mấy chiêu, Cuồng Đình đạo thống ném đi ngươi vị lão tổ này, tổn thất liền lớn. Lý Thất Dạ bình thản như vậy, để lão nhân có xúc động thổ huyết thân vong, hắn cả một đời thấy qua vô số hạng người cuồng vọng, người cuồng vọng ra sao hắn đều gặp, nhưng là cuồng vọng đến Lý Thất Dạ tình trạng như vậy, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua, thậm chí Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn nói hắn ngay cả mấy chiêu đều nhịn không được, đây quả thực là xem thường hắn. Hắn cũng không tin tại đương kim trong cuồng đình đạo thống còn có người mạnh hơn hắn, chớ nói chi là mấy chiêu là có thể đem hắn đánh bại. Ở bên cạnh Dương Thắng Bình chỉ có thể là cúi thấp đầu lâu, một câu cũng không dám nói, hai vị lão tổ nói chuyện, hắn một cái vãn bối căn bản cũng không có tư cách đi xen vào, ngươi cũng không cần không phục. Tại lão nhân bị tức đến ngột ngạt thời điểm, Lý Thất Dạ bình thản nói ra, cuồng thần kiếm đạo, coi trọng chính là cuồng mà bất loạn, cuồng mà không giận, chân chính cuồng, là trong cuồng có bá, bá giả vương đạo, đây mới là cuồng thần kiếm đạo tinh túy. Kiếm đạo của ngươi mặc dù là cuồng bạo, nhưng đó là cuồng bạo khí tức đã là xuất hiện hỗn loạn, loại này cuồng thần kiếm đạo, đây chẳng qua là học được gia lông mà thôi, cách học được chân chính tinh túy, ngươi còn có con đường rất dài muốn đi. Lý Thất Dạ từ từ nói đến, thuộc như lòng bàn tay, càng quan trọng hơn là chữ chữ như ngọc. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lão nhân lui về sau một bước, sắc mặt vì đó đại biến, không khỏi vì đó sợ hãi, như là gặp ma nhìn xem Lý Thất Dạ. Bởi vì tại phía trên cuồng thần kiếm đạo đã không có ai so với hắn càng thêm cường đại, tại cuồng đình đạo thống bên trong không có người nào so với hắn càng có thể ngộ cuồng thần kiếm đạo tinh túy. Nhưng là, Lý Thất Dạ lời này lại là nói trúng tim đen, hoàn toàn nói đúng hắn cuồng thần kiếm đạo thiếu hụt, hoàn toàn là nói trúng hắn kiếm đạo không đủ. Người có thể làm được điểm này, đó cũng không phải là cố làm ra vẻ liền có thể, nhất định phải có đối với cuồng thần kiếm đạo khắc sâu hơn lĩnh ngộ, thậm chí có thể nói hoàn toàn nắm giữ cuồng thần kiếm đạo. Nhưng, lão nhân tin tưởng, tại toàn bộ trong cuồng đình đạo thống, không có người nào có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn cuồng thần kiếm đạo, tại cuồng thần kiếm đạo phía trên không có người so với hắn càng luyện được càng thêm hoàn toàn. Đáng sợ là, hiện tại người trẻ tuổi trước mắt này làm được, lão nhân như là thấy quỷ nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn cũng không biết người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà như thế hiểu rõ cuồng thần kiếm đạo, đem cuồng thần kiếm đạo nắm giữ được như vậy triệt để, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, thật vất vả, lão nhân lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, ông quyền nói ra, không biết tôn giá là thần thánh phương nào. Còn xin tôn giá chỉ giáo. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân một chút, bình thản nói ra, muốn biết ta, vậy liền đến hoàng cung triều bái đi. Lý Thất Dạ lời như vậy để lão nhân vì đó kinh ngạc một chút, hắn tin tưởng tại trong hoàng cung cuồng đình đạo thống không có bất kỳ người nào dám cùng hắn nói như vậy, liền xem như cuồng đình đạo thống bên trong những lão tổ tông khác, nhìn thấy hắn đều sẽ cung cung kính kính, chớ nói chi là triều bái thôi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn để hắn đến trong hoàng cung triều bái. Thoáng một cái để vị lão nhân này trong nội tâm liền rất buồn bực, người trẻ tuổi này đến tột cùng lai lịch ra sao, vậy mà như thế tự phụ. Ngay tại lão nhân đều trong lòng buồn bực thời điểm, tại cuồng đình đạo thống xa xôi phương Nam, đột nhiên một đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể nói, nơi này cách cuồng đình đạo thống hoàng đình là 10 phần xa xôi, đừng nói là người bình thường, liền xem như thập phần cường đại cường giả đều không thể phát hiện. Nhưng là, ở cái địa phương này đột nhiên huyết quang lóe lên thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác, ánh mắt phát lạnh, hướng phía nam nhìn lại. Tại Lý Thất Dạ xoay người hướng phía nam nhìn ra xa thời điểm, lão nhân cũng là trong nháy mắt có cảm thụ, cũng vội vàng hướng phía nam nhìn lại. Trong chớp mắt này, lão nhân cũng lập tức minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này so với hắn chỉ mạnh không yếu, bởi vì Lý Thất Dạ so với hắn càng thêm nhạy cảm, dạng này nhạy cảm là xây dựng ở trên thực lực cực kỳ cường đại. Bất quá! Lúc này lão nhân này đã không có tâm tư đi thêm muốn chuyện này, hắn hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt nhìn chằm chằm phương Nam, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn ra xa phương Nam, nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, mà lão nhân hai mắt nhảy lên sát cơ, lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, hừ, xem ra có người còn không hết hy vọng. Nói đến đây, lão nhân thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, nói ra, có rảnh. Nhất định nhập hoàng cung bái kiến tôn giá, hiện tại có việc vặt quấn thân, tạm thời cáo biệt. Lúc này lão nhân lên tiếng ngữ ở giữa là cung kính không ít. Nói xong lời này đằng sau, lão nhân này lập tức rời đi, hắn đi được tương đối vội vàng, tự hồ có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh một dạng. Đương nhiên biến hóa như thế không phải Dương Thắng Bình, Chu Tư Tỉnh loại này tiểu bối có thể cảm thụ được. Đi, đi phương Nam. Tại lão nhân rời đi về sau, Lý Thất Dạ lập tức xuống núi. phân phó Dương Thắng Bình nói ra. Dương Thắng Bình lập tức làm theo, lập tức vì Lý Thất Dạ đánh xe ngựa, hắn hỏi, công tử, chúng ta đi nơi nào? Khuyết Nha Sơn. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, Khuyết Nha Sơn. Dương Thắng Bình nghe nói như thế, không khỏi bị giật mình kêu lên, giật mình nói ra, Khuyết Nha Sơn cách Hoàng Đình rất xa, chúng ta cứ vậy rời đi, muốn hay không hướng nương nương nói một tiếng, không cần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, chỉ sợ nàng hiện tại cũng sẽ loay hoay sức đầu mẻ trán, nhìn xem đi, có đại sự sắp xảy ra. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Dương Thắng Bình cũng không nói thêm gì nữa, nhưng lời như vậy lại làm cho Dương Thắng Bình trong nội tâm lo sợ bất an. Mặc dù hắn không phải có cái gì thấy xa người, nhưng ở giờ khắc này hắn đều tựa như ngửi được Bảo Tố tiến đến khí tức, sắp biến thiên sao. Dương Thắng Bình trong nội tâm thấp thỏm thì thào nói ra, biến thiên, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, chỉ sợ so biến thiên khủng bố hơn. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Dương Thắng Bình sắc mặt đại biến, lập tức đuổi trước ngựa phi nước đại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.